Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai, truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hồi trung học, cô ngồi cùng bàn với Chu Hành. Anh ấy đối xử với cô rất tốt. Cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận bao giờ, luôn dịu dàng nói chuyện với cô. Đối với người khác cũng là cư xử rất ôn hòa. Vậy nên Hoắc Nhiễm mới cảm thấy anh không có ý gì với cô. Cũng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lần này gặp nhau ở thành phố Đồng, cô còn tưởng là trùng hợp. Đặc biệt là sau khi biết anh ấy là cháu của lão Chu, cô càng thêm tin tưởng đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng cuối cùng, mình lại không có cơ hội này. Nhắc lại chuyện xưa, Chu Hành cảm thấy rất chua xót. Anh ấy từng tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp. Nhưng thời khắc cô biến mất, mọi thứ liền sụp đổ. Lúc ấy, tinh thần của Chu Hành suy sụp. Vốn là học sinh ưu tú, luôn nằm trong top 10. Cả một học kỳ năm đó tuột dốc không phanh, lanh quanh ở hạng 50. Khoảng thời gian cô mất tích, anh luôn luôn hối hận. Vì sao không thổ lộ với cô sớm hơn? Cho dù chỉ là một câu thôi, vậy thì cũng rất tốt, ít nhất là đỡ khó chịu hơn hiện nay. Lần này gặp lại, anh ấy thật vất vả mới tìm thấy cô. Vậy nên anh rất muốn bày tỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình. Tuyệt đối không thể yếu đuối, không thể chùn bước. Anh ấy hiểu, chỉ cần chậm mất một nhịp, anh ấy sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời mình. Hoắc Nhiễm à, mình thích cậu. Hoắc Nhiễm chưa bao giờ được tỏ tình, có thể nói chưa từng có ai trước mặt cô nói thích. Đột ngột như vậy, cô thật sự là luống cuống, không biết nên làm gì. Chắc chắn là không thể đồng ý được rồi. Nhưng phải làm như thế nào để từ chối mà không tổn thương tấm lòng của người khác đây? Lão Chu chưa nói gì với cậu sao? Hoắc Nhiễm lấy lại bình tĩnh, trong lòng chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói ra mấy lời này. Chu Hành nhíu mày không hiểu ý cô. Hoắc Nhiễm nhìn phản ứng của anh, liền hiểu được anh ấy không biết. Thầm nghĩ, lão Chu đúng là không được việc. Rõ ràng lúc trước cô đã nói với ông ấy rằng mình có bạn trai. Cô còn tưởng lão Chu đã nói với Chu Hành rồi. Mình đã có bạn trai. Hoắc Nhiễm nhìn anh, bình thản nói. Chu Hành ngây ra, mặc dù có nghĩ tới đáp án này, nhưng giây phút nghe, trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng. Là người lần trước ở khách sạn, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Hoắc Nhiễm mà ngay nói thật, cũng không giấu giếm, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể. Thật ra, anh ấy không phải là anh trai mình đâu, đó là người mình yêu. Chắc cậu không biết mấy năm qua mình sống ra sao, nhưng mạng sống của mình là anh ấy cứu đó. Cả đời này mình chỉ có anh ấy mà thôi. Hoắc Nhiễm nói thật lòng, mặc dù tình cảm của mình có ra sao, ít nhất cô cũng luôn kiên định với nó. Chu Hành nhớ tới người lần trước, một lúc sau anh khẽ cười, nhưng khuôn mặt cứng ngắc, nhìn đồ đạc đã được cô thu dọn xong, anh ấy buồn bã nói. Cậu phải đi rồi. Không phải hỏi cô, mà là trần thuật đơn giản. Có lẽ về sau sẽ không gặp nhau. Không phải cậu học đại học ở đây sao? Lần trước Hoắc Nhiễm hỏi anh ấy học ở đâu, Chu Hành không đáp, vậy nên cô tự động cho rằng anh sống ở đây. Sau này vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Nói như vậy, Hoắc Nhiễm sợ anh ấy hiểu nhầm, lại nói thêm một câu. Chúng ta mãi mãi là bạn. Chu Hành ngẩng đầu nhìn sau cô. Bên kia đường cách đây không xa, có một người đàn ông đang đứng. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, giống như có thể cắn nuốt người khác. Đó là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Hoắc Nhiễm nhíu mày, theo tầm mắt của Chu Hành. Cô quay đầu nhìn, thấy là Khương Nghiêu Xuyên. Cô nở nụ cười, vẫy tay với anh. Gặp lại sau nha. Cô quay đầu nhìn Chu Hành. Chờ mình tốt nghiệp, không chừng sau này còn có cơ hội làm việc cùng nhau. Cô đang định rời đi, đột nhiên Chu Hành gọi cô. Hoắc Nhiễm à, cậu có định trở về hay không? Hoắc Nhiễm dừng, anh ấy nói trở về chính là chỉ gia đình cô. Im lặng một lúc, Hoắc Nhiễm lắc đầu. Không đâu, đây là nhà của mình rồi. Lúc rời đi, chính cô đã từng nói cả đời này sẽ không quay về. Nơi đó chỉ có bi thương và đau khổ, lần nào cũng khơi dậy ký ức trước kia của cô, khiến cô không thể nào vùng vẫy thoát ra. Hoắc Nhiễm mỉm cười với anh ấy rồi xoay người rời đi. Khương Nghiêu Xuyên đứng bên ngoài, nhìn thấy toàn bộ tình cảnh bên trong. Thính lực của anh rất tốt, hai người bọn họ nói chuyện có lúc hơi to tiếng, anh có thể nghe thấy một hai. Vừa hay năng lực trinh thám của anh luôn đứng trong hàng ngũ xuất sắc, chỉ cần nghe vài câu anh lập tức có thể đoán ra hai người họ đang nói gì. Anh mở cửa xe cho Hoắc Nhiễm, ánh mắt liếc qua bên kia, nhanh chóng rời đi, sau đó ngồi vào ghế lái. Tối nay trở về sit up 50 cái cho anh. Khương Nghi Xuyên đóng cửa, khởi động xe, thản nhiên nói. Gì chứ? Hoắc Nhiễm rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang Khương Nghi Xuyên rồi lắc đầu nói. Còn lâu nha. Cái này anh cũng biết, cô không thể nào sit up được. Không biết là thân thể làm sao, rõ ràng lúc kiểm tra sức khỏe không có chuyện gì, chỉ là không thể ngồi dậy được. Không phải là cô cố tình, đã rất cố gắng rồi nhưng không có làm được. Thời điểm học trung học, đại học, cô đều tập thể dục cho có. Nếu là nghiêm túc làm, thà bắt cô chịu phạt còn hơn. Khương Nghiêu Xuyên, anh không nói lý lẽ. Hoắc Nhiễm nhíu mày tức giận nhìn anh, đáng chắc vừa rồi anh đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi. Đây đâu phải là do em chứ. Vậy thêm 50 cái nữa. Khương Nghiêu Xuyên nói tiếp. Anh! Hoắc Nhiễm cao giọng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, gật đầu đáp. Được rồi, anh Khương đã muốn phạt em 100 cái, em đành phải nghe lời. 100 thì 100. Hoắc Nhiễm cười cười. Trong xe lại im lặng, một lúc lâu sau, Hoắc Nhiễm nhớ tới chuyện cổ phần thì do dự hỏi. Anh chuyển cổ phần công ty cho em, có phải là không hay lắm hay không? Hoắc Nhiễm chưa từng tham gia chuyện công ty của nhà họ Khương, ngoài trừ biết nó đưa ra thị trường rất có giá thì chuyện gì cũng không rõ. Nhưng có thể chuyển cổ phần công ty cho cô, có thể thấy người chuyển phải có năng lực. Đây là món quà nhỏ tặng cho vợ anh, sau này bố mẹ còn cho nhiều hơn, là món quà bố mẹ chồng tặng cho con dâu. Ý là sau này vẫn còn, có khi còn nhiều tới mức không hết. Không cần cảm thấy nặng nề, em cứ nhận đi. Dù sao đồ của anh cũng là đồ của cô, chỉ là chút ít cổ phần công ty mà thôi, anh đã vui vẻ tặng cô thì không ai có quyền ngăn. Anh không sợ em mang nó trốn đi sao? Hoắc Nhiễm trừng mắt nhìn Khương Nghiêu Xuyên rồi thăm dò. Em trốn thử xem. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu cười. Cho dù có trốn tới chân trời góc bể, anh cũng có thể bắt được em quay về. Hoắc Nhiễm hừ mũi, cảm thấy thủ đoạn của anh thật là đáng sợ. Hoắc Nhiễm thở dài rồi khó xử nói. Anh cứ làm như vậy, em sẽ càng lúc càng xa đọa đó. Vốn theo kế hoạch của cô, sau khi tốt nghiệp, sẽ tìm công việc như ý, kiếm thật nhiều tiền, trả hết nợ nần cho nhà họ Khương, hưởng thụ cuộc sống riêng. Nhưng hiện nay nhiều tiền như vậy sẽ khiến cho lòng người lung lay, không còn động lực cố gắng. Không sao. Khương Nghiêu Xuyên phủ định. Đây chỉ là tiền để em thoải mái làm những gì em thích thôi. Anh biết trước đây cô luôn muốn rời khỏi nhà họ Khương, muốn bao đáp nhà họ Khương. Tuy hiện giờ cô không còn nghĩ như vậy, nhưng anh không hề an tâm. Vậy nên anh chuyển cổ phần công ty cho cô. Cột chặt cô với nhà họ Khương, không cần bao đáp hay không bao đáp, trả ân tình gì gì. Đây chính là đồ của cô rồi, là thuộc về cô dùng là điều hiển nhiên. Buổi tối, quả nhiên Hoắc Nhiễm làm theo lời Khương Nghiêu Xuyên, ngoan ngoãn tập sit up. Nhưng mà là ngồi sát cạnh Khương Nghiêu Xuyên, hai chân quàng lấy hông anh, hai tay kéo tay anh, mượn lực của anh để ngồi dậy. Khương Nghiêu Xuyên ngồi trên giường, để cho cô tùy ý làm loạn. Thấy sắc mặt của Hoắc Nhiễm đỏ bừng, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. 55, 56. nháy mắt đã sắp được 60 cái. Khoác Nhiễm thật sự không có chịu được nữa, buông tay trực tiếp nằm xuống rồi lắc đầu. Không thể, thật sự không thể nữa mà. Khương Nghiêu Xuyên kéo cô. Còn 41 cái, tiếp tục đi. Khương Nghiêu Xuyên, anh định gây sức ép với em sao? Cô đá đá anh rồi tức giận nói. Khiến em mệt chết, anh mới vừa lòng ư? Khương Nghiêu Xuyên bắt lấy hai chân đang làm loạn của cô. Đột nhiên anh đè, cúi đầu hôn lên môi cô. Ống tay áo của cô cuốn lên, lộ ra phần da trắng như tuyết, mà thân hình cao lớn của anh phủ xuống. Nếu người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đôi môi của Hoắc Nhiễm bị cắn đau, cô không ngừng rên rỉ, kéo tay anh ra, rồi ấp úng nói. Khương Nghiêu Xuyên, đồ cầm thú, đau muốn chết người ta. Khương Nghiêu Xuyên dừng động tác, vẫn không đứng lên, khàn giọng nói bên tai cô. Anh không thích người khác tỏ tình với em. Anh thật sự tức giận, cũng có phần ghen tị. Lúc đứng bên kia đường, giây phút nhìn thấy cô, anh chỉ muốn nhanh chóng bước qua kéo cô đi, không muốn người kia nói thêm một câu một chữ nào với Hoắc Nhiễm. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nhìn xuống. Hiện tại lại chỉ muốn bùng nổ. Anh muốn hôn lên người cô, tạo ra dấu ấn chỉ thuộc về mình anh. Nghĩ như vậy, Khương Nghiêu Xuyên kéo cô vào trong lòng, không muốn để lộ ra bất cứ bộ phận nào của cô cho người ngoài thấy. Đâu có liên quan gì tới em chứ. Cô thở phì phò, đôi môi đau nhức, cầu mày cãi anh. Hoắc Nhiễm rầu rĩ, đã lên chức trung đội trưởng rồi mà còn không biết lý lẽ, thật sự lo thay cho những người làm việc di trướng của anh đó. Em đang rất tức giận. Hoắc Nhiễm trừng mắt nhìn anh, cố gắng kéo tay mình ra, cố ý ra vẻ hung ác. Đêm nay anh ngủ một mình đi. Hiển nhiên sức cô không so được với anh. Khương Nghiêu Xuyên tóm cô, lạnh giọng nói hai chữ. Em dám. Đầu tháng 4, Hoắc Nhiễm bắt đầu viết luận văn. Cả quá trình đều rất thuận lợi, không giết chết nhiều tế bào não của cô cho lắm. Chỉ là tóc bắt đầu thưa dần. Cô liền buộc thành đuôi ngựa, nhưng cảm giác vẫn hơi thiêu thiếu. Hoắc Nhiễm có phần phiền muộn, bắt đầu lên mạng tìm kiếm serum kích thích mọc tóc. Chỉ sợ mình làm việc nhiều tới mức đầu trọc luôn. Thật ra chất tóc của cô rất tốt, mái tóc đen dài, mềm mại, đã sắp tới ngang hông, lúc xả xuống tựa như thác nước. Mỗi lần chiến xong, Khương Nghiêu Xuyên thường ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, giống như đứa nhỏ đang nâng niu báu vật. Thời gian chụp ảnh kỷ yếu là tháng 6, vừa đúng thời điểm hạ chí. Trên nhóm lớp đã thông báo, yêu cầu mọi người tới sân vận động. Mà lúc Hoắc Nhiễm tới, Dù Tiêu Du và Thành Tranh đã chờ ở đó rồi. Thành Tranh đang cầm điện thoại, điên cuồng soạn thảo tin tức, khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một. Mà Dù Tiêu Du thì ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cô. Anh ấy cầm quả quýt, sau khi bóc vỏ, liền gỡ toàn bộ đống sơ trắng. Cho tới khi quả quýt hoàn toàn sạch, anh ấy bóc một muối, đưa tới bên miệng của Thành Tranh. Thành Tranh há miệng, tự nhiên nuốt muối quýt kia xuống. Ngon hay không? Dù Tiêu Du lên tiếng hỏi. Thành Tranh lắc đầu. Hơi chua. Mùa này không phải mùa quýt, vì Thành Tranh thích ăn, vất vả lắm anh ấy mới tìm mua được cho cô. Nhưng không có đúng mùa nên ăn có phần không được ngọt. Dù Tiêu Du nhét vào một muối, vừa mới cắn một miếng, anh đã nhè răng trợn mắt, suýt nữa thì nhổ ra. Thành Tranh nghiêng đầu nhìn anh. Dù Tiêu Du ngoan ngoãn nuốt muối quýt trở về. Thành Tranh gật đầu, ánh mắt như ra lệnh. Dù Tiêu Du lại lập tức bóc một muối đưa tới bên miệng cô. Mình cũng muốn nè. Hoắc Nhiễm ngồi xuống cạnh Thành Tranh, nháy mắt nhìn về Dù Tiêu Du. Tự đi mà mua đi. Dù Tiêu Du trợn mắt nhìn cô, giọng điệu hùng hãn, khác hoàn toàn khi nói chuyện với Thành Tranh. Không có tiền. Hoắc Nhiễm chống cằm, dùng lý do này để lừa Dù Tiêu Du. Trước đây cô nói không có tiền, Dù Tiêu Du thật lòng tin, có đôi khi cảm thấy cô đáng thương, còn tìm cách để giúp cô. Mà hiện nay làm đại cổ đông của nhà họ Khương, sao có thể đáng thương bằng đám người dân chúng tôi chứ? Gì chứ? Hoắc Nhiễm nhíu mày, không hiểu ý của Dù Tiêu Du. Tổng kim ngạch đạt 25 triệu, cổ đông thứ ba của tập đoàn Khương Thị. Dù Thị Du nói xong, mở sơ đồ biến động cổ phần của tập đoàn họ Khương cho Hoắc Diễm xem. Thứ nhất là Khương Hải Diệp, thứ hai là Khương Nghiêu Xuyên, mà thứ ba là Hoắc Diễm. Hoắc Diễm giật mình, tuy rằng Khương Nghiêu Xuyên nói sau này cổ phần của cô sẽ tăng lên, nhưng không ngờ định mức lại lớn đến như vậy. Giá trị của vị phu nhân đây tăng lên từng ngày, không biết có thể giúp đỡ cho đám dân nghèo chúng tôi hay không. Dù Tùy Dù nói mát, giúp đỡ cũng phải có điều kiện chứ. Hoắc Diễm hồi thần hừ một tiếng, cậu phải gọi mình một tiếng là ba ba. Một ngày giúp đỡ cả đời làm cha, Dù Tùy Dù không giác ngộ không được. Thôi đi, còn lâu mình mới quỳ liếm nha. Dù Tùy Dù ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Nhưng vài vị kia sẽ không có cam lòng. Hoắc Diễm nhìn theo ánh mắt của anh có hơi tò mò. Phía xa xa, đám người Phó Duyệt đang ngồi cùng nhau, rõ ràng đang soi mói Hoắc Diễm như có như không. Vừa thấy Hoắc Diễm nhìn lại đây, mấy cô gái kia lập tức dời đi ánh mắt. Phó Duyệt và Thành Tranh không có hợp nhau, vậy nên đám người của cô ta cũng không thích Hoắc Diễm. Mấy người các cô đều có thái độ không tốt với Thành Tranh và Hoắc Diễm. Nếu là lúc bình thường, cũng chỉ là mấy lời xã giao mà thôi. Nhưng lúc này, Hoắc Diễm trở thành đại cổ đông của tập đoàn Khương Thị. Giá trị con người lên mức ngàn tỷ, lập tức phân rõ khoảng cách với đám sinh viên bình thường. Ai có thể nghĩ được, một người thoạt nhìn bình thường như vậy cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng, lại có quan hệ với nhà họ Khương, nghe mà cảm thấy như trong truyện cổ tích. Cô ta không phải họ Khương, rốt cuộc là có quan hệ gì với nhà họ Khương chứ? Lúc trước người ta đồn rằng cô ta là con gái nhà họ Khương. Chẳng lẽ lấy họ mẹ, là đại tiểu thơ bị che giấu mà lâu nay? Không phải đâu, cô ta là con dâu nhà họ Khương. Phó Duyệt vẫn luôn im lặng, nay đột nhiên mở miệng nói. Đây là thông tin lấy được từ buổi dạ hội do Phong phu nhân tổ chức. Phó Duyệt xuất đầu mẻ trán, vẫn không vào được giới thượng lưu. Hoắc Diễm thì lại có thể dễ dàng đạt được. Chụp đến giữa trưa, tạm thời nghỉ ngơi. Hoắc Diễm ra khỏi WC, đang chuẩn bị tìm Thành Tranh cùng nhau ăn cơm trưa. Nào ngờ lại thấy một hình ảnh rất là thú vị. Phạm Lâm chống nạn, khập khiễng đi về bên này. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, chờ tới khi xác định phía sau không có ai. Cậu ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vứt nạn sang một bên. Sau đó duỗi thẳng người, chỉ hận không thể nào xoa bóp toàn thân đang căng cứng lúc này. Hoắc Diễm nhìn thấy không khỏi cười ra tiếng. Phạm Lâm nghe thấy tiếng cười, cảnh giác ngẩng đầu, còn chưa thấy người đâu, đã lập tức cầm lấy nạng, kẹp bên người mình, vô cùng căng thẳng. Dũng sĩ à, làm gì vậy chứ? Hoắc Diễm lại gần rồi cười hỏi. Phạm Lâm nghe, cả người rung lên, nhưng nhận ra đây là Hoắc Diễm, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, lại vứt nàng sang một bên. Ai hù chết cậu rồi. Hoắc Diễm nhìn xuống, thấy cổ chân của cậu quấn băng gạc, cả chân bọc kín như một cây kén. Lần trước ở dạ hội nhà họ Phong cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên cậu ấy bỏ chạy mất hút, mấy ngày qua cũng không thấy đâu. Mới qua có vài ngày, sao đã là thân tàn ma dại rồi. Chân của em làm sao vậy chứ? Hoắc Diễm tò mò hỏi. Bị gãy thôi, không thấy sao? Phạm Lâm nói xong còn quơ chân ra trước mặt cô, giống như gãy chân là một chuyện rất đáng tự hào. Hoắc Diễm miệng cưỡng, nở nụ cười. Ai, nhìn không có ra. Đi ăn cơm không? Hoắc Diễm mời cậu ấy. Phạm Lâm còn chưa kịp đáp, đằng sau có tiếng giày cao gót vang, có vẻ rất vội vàng, âm thanh càng lúc càng gần. Phạm Lâm hoảng hồn muốn chạy đi lấy nạn, nhưng tay vừa mới chạm vào, người kia đã xuất hiện rồi. Trung Tuệ đứng ở cửa, nhìn cậu. Không phải nói là đi WC sao? Làm gì mà lâu như vậy chứ? Bởi vì gấp gáp, Trung Tuệ thở hổn hển, nhưng nhìn thấy Phạm Lâm đứng thẳng người, cô lập tức nghi hoặc. Em... Phạm Lâm ấp úng nhìn Hoắc Diễm đánh liều. Vừa rồi em bị ngã, may mà chị Hoắc Diễm đỡ em. Nói tùm lum. Hoắc Diễm thầm nghĩ, cô đâu phải anh hùng, rõ ràng đứng cách cậu ấy rất là xa. Trung Tuệ nhìn đùi cậu, giọng dịu đi, không hề hoài nghi lý do của Phạm Lâm, quan tâm hỏi. Không động tới vết thương chứ? Không có, không có. Phạm Lâm cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh. Trương Tuệ đi về phía cầu, bỗng giày cao gót vấp phải viên đá nhỏ. Cô ấy đứng không vững, chân hơi run rẩy, cả người lảo đảo. Phạm Lâm nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy. Không sao chứ? Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột. Tuy rằng thiếu niên gầy yếu nhưng sức lực rất lớn, chỉ cần một cánh tay đã đỡ được cả người cô. Từ trước đến nay Trung Tuệ chỉ có một mình một người, nhưng dựa vào cầu ấy, cảm giác Phạm Lâm như gốc cây đại thụ, vườn dây leo ra để cho cô bám vào. Cô có hơi hoảng hốt, lập tức hồi thần, nhìn về đùi Phạm Lâm theo bản năng. May mắn, cậu ấy vẫn đứng vững, vừa rồi cậu chạy đến trông cũng rất bình thường. Phạm Lâm lập tức cảm thấy bối rối, trong mắt liên tục chuyển động, bắt đầu tìm kiếm lý do biện hộ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên giải quyết ra sao. Vì vậy cậu cúi đầu, giống như đứa bé nhỏ làm việc sai, nhỏ giọng nói: Thật xin lỗi. Thật ra vết thương đã sớm lành, nhưng khoảng thời gian dưỡng thương, Trương Tuệ đối xử với cậu rất tốt, việc gì cũng chịu theo ý cậu, thậm chí còn tự mình hầm canh cho cậu. Phạm Lâm rất thích được đối xử như vậy, cho nên cậu hy vọng vết thương của mình đừng có khỏi, nên chân cứ mãi bị thương thì cả đời không tốt. Cậu cũng nguyện ý chỉ cần Trương Tuệ ở bên cạnh mà thôi. Chị đừng có giận nha. Phạm Lâm sốt ruột, sợ cô tức giận sau này không thèm để ý đến cậu. Em chỉ muốn chị chăm sóc em nhiều hơn. Em sai rồi, về sau em không dám nữa. Phạm Lâm thành khẩn nhận sai, vừa nói vừa lén nhìn Trương Tuệ. Thật ra cậu cảm thấy không yên, đã nhiều năm trôi qua cậu vẫn theo đuổi chị ấy, rốt cuộc chị ấy cũng chịu dừng lại đợi cậu rồi. Phạm Lâm không muốn mọi chuyện lại trở về con số 0. Cậu cũng đừng để cho tôi lo lắng. Trương Tuệ mở miệng, giọng điệu bình thản, không chút tức giận. Buổi tối hôm đó cô ấy mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã từ cầu thang xuống. Cũng may có Phạm Lâm ôm chặt cô, bảo vệ cô, rốt cuộc hai người cùng rơi xuống cầu thang. Nhưng chỉ có mỗi cậu là bị gãy chân. Lúc nguy hiểm, cậu dùng cả thân thể mình để bảo vệ cho Trương Tuệ. Trương Tuệ vô cùng sợ hãi, cô ngã cầu thang, nhưng cả người không hề thương tổn, thậm chí một vết trầy da cũng là không có. Phạm Lâm thì ngược lại, cả người xanh tím, một chân không thể động đậy, vậy mà vẫn cố ôm lấy cô không có chịu buông tay, khàn giọng hỏi cô có bị thương hay không. Mắt đôi mắt với cậu, trong mắt Phạm Lâm tràn ngập đau lòng, sợ cô bị thương, cả người đều run rẩy. Thấy cô không nói một lời, cậu tưởng là cô làm sao? Thiếu niên ngang tàn như Phạm Lâm, vậy mà lại rơi nước mắt. Trương Tuệ không phải là người sắt đá, khoảnh khắc đó như có luồng điện giật, trái tim hơi đau đớn. Hóa ra cảm giác được một người đàn ông cưng chiều, che chở bao bọc là như vậy. Cô ấy không biết có phải là mình cảm động hay không, nhưng hiện nay cô nguyện ý chấp nhận tấm lòng của cậu. Em đi trước đây. Hoắc Diễm cười, cảm giác mình ở đây như đang pha đám, vậy nên rời đi thì tốt hơn. Nào ngờ mới đi được hai bước, đột nhiên Trung Tuệ gọi cô. Hoắc Diễm à, ngày 16 tháng này là sinh nhật chị, mong em và Nghiêu Xuyên tới tham dự nha. Hoắc Diễm dừng có hơi nghi hoặc. Sao Trương Tuệ lại mời cô? Tuy rằng lần trước cô ấy giúp cô, nhưng Hoắc Diễm có thể cảm giác Trương Tuệ có địch ý với cô, đương nhiên là vì Khương Nghiêu Xuyên. Chỉ có bạn bè thân thiết với người nhà thôi. Trương Tuệ nói thêm một câu. Hoắc Diễm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dạ, em sẽ nói với Nghiêu Xuyên. Mọi chuyện lúc sau đều tiến hành thuận lợi, so với dự tính còn sớm hơn một tiếng. Hoắc Diễm và Thành Tranh hẹn nhau tới cửa hàng bánh ngọt ăn lót dạ. Nào ngờ Du Ti Du kéo Thành Tranh đi, bảo là có chuyện gì. Không còn cách nào khác, Hoắc Diễm chỉ có thể đi một mình. Hôm nay Khương Nghiêu Xuyên ở công ty, chắc là rất bận rộn rồi. Hoắc Diễm lướt điện thoại một lúc, vẫn không nên quấy rầy anh thì hơn. Hoắc Diễm định tự mình đi bộ về nhà, men theo cổng phía nam của trường. Cô đột nhiên phát hiện ra, hình như phía trước là tập đoàn Khương Thị. Suốt 5 năm qua cô chưa từng tới đây. Hoắc Diễm cảm thấy nơi này không thuộc về mình, vậy nên chưa hề để ý đến nó. Nhưng hôm nay cô chợt nhận ra, hiện tại cô đã là cổ đông của Khương Thị. Thật không thể tưởng được, một tòa nhà cao tầng như vậy, giờ có một phần thuộc về cô, cảm giác như đang trong truyện cổ tích. Tuy rằng cô chưa từng vào đây bao giờ, nhưng vẫn cảm thấy rất là thân thiết. Hiện tại đang là giờ tan tầm, trước cổng tòa nhà người đến người đi, nhưng nhìn xung quanh đại sảnh có vẻ hơi trống trải. Hoắc Diễm không biết nên đi đâu, vì vậy cô đến trước quầy lễ tân cười hỏi. Xin chào, xin hỏi văn phòng của giám đốc Khương ở tầng nào chứ? Hiện tại Khương Hải Diệp giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhắc tới giám đốc Khương chỉ có thể là Khương Nghiêu Xuyên. Dạ, văn phòng giám đốc Khương ở tầng 9 ạ, thang máy ở đằng kia. Nhân viên lễ tân trả lời rồi chỉ đường cho cô. Hoắc Diễm nhíu mày nghĩ thầm, cái gì cũng không hỏi đã lập tức chỉ đường cho cô rồi. Chẳng lẽ không nghi ngờ mục đích cô đến đây sao? Chị à, chị có cần em dẫn chị lên không? Nhân viên lễ tân thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, vì vậy lại hỏi tiếp. Hoắc Diễm lắc đầu, cô đi vào thang máy lên tầng 9. Cả tầng 9 rất là yên ắng, không hề có bóng người. Gần đó là phòng họp, được lắp kính thủy tinh trong suốt. Hoắc Diễm đi vào bên trong, mới đi được vài bước, chợt nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Cô dừng bước lại theo bản năng. Bởi vì xung quanh quá mức yên ắng, người bên trong lại nói to, cô có thể nghe rõ ràng. Đã quen nhìn cậu mặc quân trang, hiện tại mặc vest như thế này thật đúng là không quen. Giọng người đàn ông kia có hơi lớn, vừa nói vừa cười. Chắc là Khương Nghiêu Xuyên ở bên trong, nhưng không nghe thấy tiếng anh nói chuyện. Yên lặng một lúc, người đàn ông kia lại mở miệng tiếp. Đúng rồi, 5 năm trước chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, giải cứu nạn nhân bị bắt cóc. Không phải cậu cứu được một bé gái hay sao? Khương Ngư Xuyên ừ một tiếng, ngắn ngủi một chữ duy nhất. Không phải vụ đó có cá lọt lưới sao? Một thời gian trước, hắn ta tới nhà của bé gái đó, lùng sục tìm kiếm, khiến cho căn nhà lộn xộn hết lên. Cũng may cậu mang bé gái đi rồi. Người đàn ông thở dài, nói tiếp. Nếu vẫn còn ở căn nhà kia, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, bị bọn tội phạm tìm được, không biết kết cục sẽ ra sao. Chỉ cần cứu được bé gái đó, chuyện sau này không còn liên quan tới chúng ta nữa. Vậy mà cậu lại xin cấp trên phê duyệt, muốn nhận nuôi bé gái. Cậu thật là mạo hiểm, vốn dĩ việc này là không đúng với quy định. Không biết bé gái đó giờ ra sao. Anh nói gì chứ? Hắn ta tới nhà của em ấy sao? Khương Nghiêu Xuyên nghe thấy lời người đàn ông nói, đột nhiên căng thẳng, dồn dập hỏi. Cụ thể là khi nào? Hắn ta đang ở đâu chứ? Người đàn ông thấy Khương Nghiêu Xuyên căng thẳng, không nhịn cười được, nhưng cảm giác có gì hơi kỳ. Dù gì cũng là đội trưởng Khương, từ trước tới giờ thi biến luôn không thay đổi sắc mặt. Sao hiện giờ mới nghe chuyện mà đã luống cuống như thế này rồi? Cậu yên tâm đi, đã bắt được rồi. Người đàn ông cười nói. Dù sao bé gái kia cũng là người duy nhất sống sót. Tên đầu sỏ đang bị truy nã, có vẻ như bị dồn tới đường cùng, vậy nên muốn giải quyết nốt nợ nần lúc trước. Hoắc Diễm nghe hai người nói chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào trong tai cô. Cô chỉ có thể ngơ ngẩn đứng, trong lòng hỗn loạn. Chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này di động cô vang, Hoắc Diễm giật mình hoảng hốt, lập tức mở túi sách ra. Đồ còn chưa có tìm được, cánh cửa trước mặt đã mở. Khương Nghiêu Xuyên cầm di động trên tay xuất hiện trước mặt cô. Màn hình di động của anh đang hiện ra cuộc gọi đi, chính là số của cô. Nhìn thấy Hoắc Diễm, anh lập tức tắt máy. Di động của Hoắc Diễm cũng không kêu. Khương Nghiêu Xuyên nhìn Hoắc Diễm chăm chú, hơi thở gấp gáp. Anh nhanh chóng lại gần, ôm chặt cô vào lòng. Hai cánh tay như kiềm sắt, cảm thụ rõ ràng độ ấm trên người cô, giống như sợ cô biến mất lúc nào không hay. Sức lực trên tay càng lúc càng chặt. Hoắc Diễm có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng nhịp so với ngày thường nhanh hơn không ít. Cô bị anh ôm tới khó thở, đành đẩy ra, nhỏ giọng hỏi: anh sao vậy chứ? Khương Nghiêu Xuyên không đáp. Một lúc sau anh buông cô ra, hai tay Khương Nghiêu Xuyên dời lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt về gò má. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, xác định là cô không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh rất sợ. Anh thấp giọng nói, Hoắc Diễm trong lòng anh lập tức ngây ra. Từ trước tới nay, Khương Nghiêu Xuyên chưa từng sợ điều gì. Lúc viên đạn xẹt qua người anh, ngay cả lựu đạn nổ tung anh cũng không sợ. Cho dù là lưỡi dao đâm vào người, cùng lắm cũng chỉ là một cái mạng thôi, không có gì đáng lo. Nhưng vừa rồi anh lại cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó không mang cô về, cô gặp tai ương, anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Người trước mắt so với tính mệnh anh còn quan trọng hơn. Vậy nên lúc đó anh mới gọi điện cho cô, muốn nghe thấy giọng cô, nhìn thấy cô hoàn hảo đứng trước mặt anh. Chỉ cần biết cô an toàn thì anh mới an tâm. Hốc mắt của Hoắc Diễm phím hồng, cô mím môi, nhỏ giọng nói. Em không sao? Này... Người đàn ông phía sau do dự muốn nói gì, nhưng thấy hai người họ như vậy thì anh cũng ngại chen lời. Không giới thiệu chút sao? Anh ấy không hiểu sao vừa rồi hai người họ ôm nhau chặt như vậy. Coi anh ấy là kỳ đà cản mũi ư? Hoắc Diễm đông cứng chợt nhớ ra nơi đây còn có người, nhẹ nhàng đẩy Khương Nghiêu Xuyên đứng cách anh một khoảng. Cô nghiêng người nhìn bóng người trước mặt, lồng mi cong dài, khuôn mặt không đứng đắn cho lắm. Nghe lão Tần nói cậu có bạn gái rồi, anh còn tưởng là cậu ta nói đùa chứ. Người đàn ông bước lại gần hai bước, muốn nhìn rõ người trong lòng Khương Nghiêu Xuyên. Thật là xinh đẹp, chỉ có cô gái như thế này mới nắm được trái tim của cậu thôi. Xin chào, anh tên là Phan Châu, là đồng đội của Khương Nghiêu Xuyên. Anh ấy lại gần giới thiệu với cô. Đóng quân tại Tây Nam, là cánh chim oai hùng dũng mãnh. Hoắc Diễm nhìn anh ngơ ngẩn một lúc, lúc này mới nhớ ra, hình như cô từng thấy anh rồi. 5 năm trước, anh cùng Khương Nghiêu Xuyên làm nhiệm vụ. Giây phút cô được Khương Nghiêu Xuyên ôm ra ngoài, người đàn ông tên Phàn Châu đã xông tới chỗ Khương Nghiêu Xuyên, hỏi rằng anh có bị thương hay không. Trên chiến trường, câu đầu tiên hỏi không phải là có thành công hay không, mà lại là có bị thương hay không. Hoắc Diễm gật đầu. Dạ, em chào anh. Phàn Châu nhìn cô, ánh mắt khóa chặt, đôi mắt hiếp, không hiểu sao nhìn cô gái nhỏ này có hơi quen mắt. Cảm thấy đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Anh ấy đang định hỏi, nhưng thấy dáng vẻ bảo vệ kia của Khương Nghiêu Xuyên. Anh sợ mình còn chưa kịp nói chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng chứ, thì đã bị Khương Nghiêu Xuyên đánh rồi. Một khi Khương Nghiêu Xuyên đánh người là sẽ bón hành cho đối phương chầu trời gặp ông bà. Thời điểm hai người họ mới quen nhau, Phàn Châu từng không ít chịu thiệt thòi dưới tay anh. Anh ấy không muốn trải nghiệm thêm một lần nào. Đây là Hoắc Diễm. Khương Nghiêu Xuyên nắm tay cô, khuôn mặt dịu đi, đã bình tĩnh trở lại. Là bạn gái em. Anh giới thiệu. Hoắc Diễm sao? Nghe quen quen. Phàn Châu lập tức nhớ ra. Mấy hôm trước có đọc một tập tài liệu, bé gái 5 năm trước cũng tên là Hoắc Diễm. Anh ấy mở to hai mắt. Trời, có lẽ nào, đây... Mọi lần bà hoa chích chòe rất sinh động, lúc này lời đã đến bên môi, lại không nói được thành lời. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu hiểu ý của Phàn Châu rồi đáp. Đúng là như vậy. Bùng một tiếng, đầu anh ấy như sắt nổ tung, cầm chạm đất, ánh mắt đảo qua đảo lại. Có cảm giác nhân sinh quan thế giới thay đổi rồi. Lúc trước anh từng gặp bé gái kia, cả người gầy yếu, trông chẳng khác nào cây đầu que. Hiện tại nhìn cô tuy có phần tương tự, nhưng đã thay đổi tới mức kinh ngạc, không thể không khiến cho người ta sợ hãi. Trời ơi, còn tưởng là cậu nổi lòng thương, hóa ra nhận nuôi con gái nhà người ta là để giấu đi. Cậu đúng là được đấy. Phàn Châu nhíu mày cười. Việc này đã điều tra xong, kẻ phạm tội nghe ngóng được tin tức, chỉ biết mỗi địa chỉ nhà em, còn đâu cái gì cũng không biết. Lúc này hắn ta đã xa lưới, em không cần lo. Phàn Châu thấy đường sự đang ở đây, sợ cô gái nhỏ sợ hãi, bèn liền khuyên nhủ. Dạ, em không lo. Hoắc Diễm lắc đầu nói thật lòng. Có Nghiêu Xuyên bảo vệ em rồi. Phàn Châu nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi của mình thật là dư thừa. Đã vậy, còn bị nhét một ngụm cơm chó. Trên đường về nhà, Hoắc Diễm có vẻ đầu rỉ không vui. Khương Nghiêu Xuyên kéo tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô rồi cười nói. Nhiệm nhiệm của anh làm sao vậy chứ? Anh lại chọc giận em ư? Nếu như anh làm sai chuyện gì, em cứ tùy ý đánh anh, mắng anh đi. Khương Ngư Xuyên nói xong, kéo cô ngồi trên đùi mình, giọng điệu cương chiều. Làm sao bây giờ đây? Cô nhìn anh hít mũi, có vẻ như sắp khóc. Trái tim của Khương Nghi Xuyên lập tức vọt ra ngoài. Hình như không phải là đùa, là giận thật rồi. Khương Nghi Xuyên, hình như em nợ anh quá nhiều rồi. Cô nỉ non có hơi lo lắng. Đúng như lời Phàn Châu nói, anh cứu cô, chỉ vì đây là nghĩa vụ của anh. Sau này cô có ra sao cũng không liên quan tới anh. Nhưng mà Khương Nghi Xuyên lại nhận nuôi cô. Anh dẫn cô về nhà, cho cô cuộc sống áo cơm không lo, tặng cho cô một gia đình hạnh phúc, khiến cô nhận ra thế giới này vẫn còn tình yêu. Nếu như không có anh, có lẽ là cô sẽ chỉ sống thêm được 5 năm nữa. Không phải giống như bây giờ, an toàn đứng đây, ngay trước mặt anh. Hoắc Diễm nói xong, sắc mặt của Khương Nghi Xuyên lập tức thay đổi. Anh mím môi, khuôn mặt tái mét, ôm lấy thắt lưng cô, thấp giọng chất vấn. Em vẫn muốn báo đáp ư? Cô gái nhỏ này đúng là không quen cách sống vong ân bội nghĩa, đến giờ vẫn còn nghĩ tới việc trả nợ cho anh. Em thử nhắc tới hai chữ bao đáp thêm một lần xem, có tin là anh sẽ đánh em hay không? Khương Nghi Xuyên thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng cắn vành tai non mềm. Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em thật lòng yêu anh, nhưng đây là ơn cứu mạng. Em đã hứa lấy thân này trao cho anh rồi. Nhưng anh không chỉ cứu em một lần, em chỉ có mỗi tấm thân này thôi, không thể trả hết ân nghĩa cho anh được. Cô buồn rầu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cô ôm lấy cổ anh rồi cười tủm tỉm. Em sinh con cho anh là được rồi. Khương Nghiêu Xuyên dùng lực nhéo eo của Hoắc Nhiễm, cô bị đau kêu ôi một tiếng. Em nói gì? Khương Nghiêu Xuyên bình tĩnh hỏi. Sinh con vì buông báo ân sao? Khương Nghi Xuyên thật sự muốn bổ đầu cô ra, rốt cuộc bên trong cấu tạo ra sao chứ? Là em đùa thôi. Thấy anh sắp sửa tức giận rồi, Hoắc Diễm nhanh chóng sửa lời, cười cười hôn lên môi anh. Em thích anh Nghi Xuyên nhất, Khương Nghi Xuyên của em, cảm ơn anh rất nhiều nha. Cô lại ôm anh, nói chân thành tha thiết. Lực quanh hông lại mạnh hơn, anh dính sát vào người cô hôn một cái thật mạnh. 5 năm trôi qua, mỗi bước đi của cô đều như gieo vào trong lòng anh những hạt giống, sinh sôi nảy nở, rốt cuộc là bùng tỏa ra thành những đóa hoa đỏ thắm lộng lẫy. Anh thích nghe mấy lời này. Hôm nay phải ra ngoài lấy tin tức, người được phỏng vấn là vị thiếu gia nhà họ Khương. Cấp trên yêu cầu hai người họ phải tới công ty Khương Thị để tiến hành phỏng vấn. Vừa mới bước vào công ty, Tống Giản đã thấp thỏm không yên. Tuy rằng có tiền bối Hoắc Nhiễm đi cùng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Nghe nói trước đây giám đốc Khương là bộ đội đặc chủng hay sao? Tống Giản xem lại tư liệu, càng xem càng lạnh run, cảm giác người này không phải là một nhân vật đơn giản. Chị Hoắc Nhiễm à, chị đoán xem giám đốc Khương có phải là người rất là hung dữ hay là không chứ? Tống Giản đuổi theo hỏi. Hoắc Nhiễm đang chuẩn bị phỏng vấn, nghe Tống Giản hỏi như vậy, thuận miệng đáp. Ừ, đúng là rất hung dữ. Em cũng cảm giác như vậy. Tống Giản càng thấp thỏm không thôi, không tự giác nuốt nước bọt, bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Có thể anh ta là một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần vung quyền, lập tức có thể khiến cho đầu lìa khỏi cổ. Tống Giản không khỏi rùng mình, nghĩ mà sợ. Cô ấy nắm chặt bút bi trên tay, cố gắng trấn an bản thân mình. Tới công ty Khương Thị, vừa mới bước vào đại sảnh đã có lễ tân ra đón, cũng không thèm hỏi các cô câu nào. Mời các vị đi lối này. Lễ tân mang các cô đi thang máy chuyên dụng, bình thường chỉ có chủ tịch và tổng giám đốc mới được sử dụng mà thôi. Tổng giản theo sau Hoắc Nhiễm có hơi nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, cô ấy quen chúng ta sao? Nếu không thì tại sao không hỏi câu nào, đã biết các cô tới đây phỏng vấn chứ? Hoắc Diễm gật đầu. Ừ, chắc là vậy rồi. Nói xong cô mở di động ra xem, màn hình vẫn dừng ở khung chat sáng nay với Khương Nghiêu Xuyên. Khương Nghiêu Xuyên nhắn cho cô, bảo cô đừng tức giận. Hoắc Diễm vẫn chưa có trả lời. Đáng lẽ ra buổi phỏng vấn hôm nay không tới tay Hoắc Diễm, cũng không cần cô quan tâm. Nhưng cấp trên đã ra lệnh yêu cầu cô phải phỏng vấn vị giám đốc Khương này. Vì bày hạ lệnh cưỡng chế cô phải tới đây,

Chiếc nhẫn kia vừa to vừa đẹp, nhưng cô không kịp phản ứng, hoàn toàn bối rối. Quan trọng nhất là lúc đó cô mắc mưa, tóc bết nước, trông rất xấu xí. Hơn nữa, ai lại cầu hôn ở nhà ga? Trong không khí vừa tối vừa ẩm ướt, chỉ sợ người duy nhất chứng kiến cảnh cầu hôn này là con chuột đang trốn trong góc mà thôi. Dù có qua loa như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tới mức như thế này chứ. Đúng là không có hiểu lòng con gái nhà người ta. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Diễm không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác. Anh hoàn toàn không có thành ý, vậy nên cô không đồng ý. Mấy ngày qua cũng tức giận, không thèm để ý đến anh. Có chứ. Khương Nghiêu Xuyên đáp lời cô. Hoắc Diễm càng nổi giận, nhưng cô không biết nên nói ra sao. Chỉ có thể nhíu chặt mày, không thèm để ý đến anh. Khương Nghiêu Xuyên kéo tay cô, sau đó lôi người đi vào trong phòng khách. Phòng khách là nơi chuẩn bị quay chụp phỏng vấn, ở ngay bên cạnh văn phòng của Khương Nghiêu Xuyên. Vừa mở cửa ra, Hoắc Diễm sợ ngây người. Dưới sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng, đỏ tới mức mù mắt luôn. Nhìn từ xa có thể thấy những cánh hoa được xếp thành hình trái tim. Bên trên trần nhà tràn ngập bóng bay màu hồng. Hoắc Diễm nhìn mà sợ tới mức nuốt nước bọt. Diễm Diễm, gả cho anh nhé. Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út đang đeo nhẫn. Lần này không qua loa, cả đời này em đều phải ở bên cạnh anh. Giọng anh cực kỳ dịu dàng. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài ngập tràn tiếng hoan hô. Đám nhân viên vui sướng hò hét. Phu nhân, mau đồng ý đi thôi. Hầu hết người trong công ty đều biết mặt Hoắc Diễm. Cô làm đại cổ đông, từng tham gia vài buổi họp đại hội. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất, cô là bạn gái của Khương Nghiêu Xuyên. Tất cả mọi người đều coi cô là Khương phu nhân. Khương Nghiêu Xuyên chỉ là một tên đầu gỗ, không hiểu lãng mạn. Lúc ấy vừa mua nhẫn, đầu óc nóng lên, trực tiếp cầu hôn ở nhà ga. Sau đó Hoắc Diễm nổi giận, anh còn không hiểu tại sao. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoắc Diễm không muốn gả cho anh ư? Sau này Khương Nghiêu Xuyên đi hỏi mọi người, mới biết được lý do vì sao cô tức. Đều nói cầu hôn phải có hoa tươi, có bóng bay, còn có thật nhiều người chứng kiến. Mấy cô gái đều rất thích loại hình này. Anh nghĩ, chắc là Hoắc Diễm cũng thích, liền chuẩn bị mọi thứ cho cô. Mọi người vẫn còn ồn ào náo nhiệt, càng ngày càng phấn khích, chỉ sợ một lúc nữa sẽ thực sự bùng nổ mất. Trước đây, mỗi lần làm nhiệm vụ, anh đều lấy sinh mệnh của mình ra thề trước quốc kỳ, trung với nước, trung với dân. Cho dù có hy sinh, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Khương Nghiêu Xuyên gằn giọng, trên người có khí khái nhiệt huyết của người quân nhân. Nhưng lần đó làm nhiệm vụ, vì em, anh bắt đầu sợ hãi cái chết. Mang trong mình trọng trách, trong lòng có người mình yêu, chỉ sợ khi tiếp tục, sinh mệnh này sẽ không còn đường lui. Khương Nghiêu Xuyên nhìn Hoắc Diễm nhếch môi cười, kiên định nói. Vậy nên gả cho anh sẽ tạo nên một mái nhà chân chính thuộc về chúng ta. Những lời này rất lâu trước kia Khương Nghiêu Xuyên đã hứa với cô, anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên. Hoắc Diễm mếu máo sắp khóc tới nơi. Cô hiểu tấm lòng anh, cũng biết từ trước tới nay anh luôn yêu thương dỗ dành cô như bảo bối, bị khiến cô càng ngày càng quấy. Cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc, may mắn. Anh chính là như vậy. Cô cảm giác tức giận vừa rồi như tiêu tan thành mây khói. Trong lòng ngọt ngào như kẹo bông, niềm hạnh phúc dâng trào khắp từng mạch máu cơ thể. Hoắc Diễm nhìn anh yên lặng một lúc, rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Khương Nghiêu Xuyên cười to, vui vẻ ôm chầm lấy cô. Hoắc Diễm cũng nhẹ nhàng ôm eo anh, đầu tựa lên vai anh, nở nụ cười dịu dàng. Đám nhân viên bên ngoài lập tức hoan hô gào thét. Chúc mừng giám đốc Khương, chúc mừng Khương phu nhân. Tổng giảng đi theo đám người tới phòng khách, nhìn thấy cảnh này, cầm muốn rơi tới nơi. Tất cả mọi người trong Khương thị gọi Hoắc Diễm là Khương phu nhân. Hơn nữa, giám đốc Khương cầu hôn Hoắc Diễm. Hoắc Diễm gật đầu đồng ý rồi sao? Trên đường trở về, tổng giảng vất vả lắm mới hồi thần. Sau đó dò hỏi Hoắc Diễm, cô thật sự là Khương phu nhân sao? Tại sao lại tới tòa soạn của bọn họ làm phóng viên chứ? Hoắc Diễm đang rất vui, giải thích vài câu với tổng giảng, cuối cùng lại thành ra kể hết mọi chuyện. Tổng giảng nghe mà thấy thích, còn người đảo qua đảo lại, ngưỡng mộ nói. À, chị Hoắc Diễm à, đây mới là tình yêu trong cổ tích đó nha. so với câu chuyện lúc trước, mối tình này còn cổ tích hơn. Hoắc Nhiễm đang ngồi trước bàn hóa trang, nhìn chuyên viên trang điểm đổi màn xa cho mình. Mặt ngoài trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại đang loạn cào cào. Cô cũng không có biện pháp nào khác. Hôm qua đến tận tối khuya mới đi ngủ, trong lòng bất an không thôi. Khương Nghiêu Xuyên nằm bên cạnh cô dỗ dành cô hồi lâu, rốt cuộc cô mới có thể ngủ được. Sáng hôm nay Hoắc Nhiễm thức giấc từ sớm, chuyên viên trang điểm đã đi ra ngoài, chỉ có một mình Hoắc Nhiễm ngồi trên giường. Cô định đứng dậy ra ban công nhìn xem, cửa phòng đã bị đẩy ra, Thành Tranh và Tống Giản mặc đồ phù dâu đi vào. Trang phục phù dâu là Thành Tranh chọn, chiếc váy màu xanh xinh đẹp tao nhã, càng làm nổi bật thêm thân hình quyến rũ của cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tống Giản làm phù dâu, cô ấy vô cùng hưng phấn quay vòng vòng hai cái, miệng đã sắp nhếch đến tận mang tai. Nửa năm trước, cô ấy được chứng kiến màn cầu hôn ở Khương Thị. Sau này chị Hoắc Nhiễm gửi thiệp mời cho cô, mời cô làm phù dâu. Lúc ấy Tống Giản không tin vào mắt mình, mừng tới phát điên. Chị Hoắc Nhiễm à, hôm nay chị thật xinh đẹp. Tống Giản nhìn thấy Hoắc Nhiễm không khỏi khen ngợi. Em cũng xinh lắm nha. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu cười với cô ấy. Cô vừa nói vừa nắm chặt tấm chăn, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc anh Khương nhà cậu cũng thành công bắt cậu về nhà rồi. Thành Tranh ngồi bên cạnh Hoắc Nhiễm, cầm lấy tay cô rồi cười nói. Trước đây cậu luôn nhắc với mình rằng không biết sau này có ngày này hay không. Hồi còn học đại học, hai người vừa mới thân nhau chưa được bao lâu, Hoắc Nhiễm đã thường thủ thỉ với Thành Tranh, nói rằng cô không hề thích ai, chỉ thích mỗi anh Khương. Khi đó Khương Nghiêu Xuyên còn chưa quay về, hai người chưa hề gặp mặt nhau. Ngày ấy Hoắc Nhiễm chỉ coi đó là lời nói gió thoảng bên tai. Cô chỉ mong anh nhận tấm chân tình của cô, không còn mong gì khác. Mấy chuyện sau này cô không dám nghĩ đến, ví dụ như việc kết hôn, nghe mà qua mức xa xôi. Mình thỏa mong ước nguyện được gả cho anh Khương, không biết khi nào thì tới lượt cậu đây chứ? Hoắc Nhiễm nhướng mày hỏi lại Thành Tranh. Thành Tranh và Du Tri Du đã hẹn hò được mấy năm. Hiện tại hai người được mệnh danh là trai tài gái sắc trong giới báo chí. Tất cả mọi người đều chú ý đến hai người. Thành Tranh cúi đầu cười khẽ, còn chưa kịp đáp, bên ngoài đã vọng lên tiếng của Du Tiêu Du. Hoắc Nhiễm à, rốt cuộc cậu cũng kết hôn rồi. Du Tiêu Du mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tuấn lãng, quả không hổ danh là hot boy nổi tiếng trong trường đại học ngày xưa. Tranh thủ trước năm 25 tuổi, nhớ sinh con. Du Tiêu Du vô cùng hưng phấn, vừa nói chuyện gả đi, nay đã đề cập đến chuyện con cái rồi. Phải sớm sinh quý tử đó nha, nhưng cũng đừng quá gấp gáp, nếu không chưa chắc cậu đã làm phù dâu trong đám cưới của Thành Tranh được đâu. Du Tiêu Du nhíu mày, thấp giọng nói, lúc ném hoa, nhớ ném cho Thành Tranh nhà mình, vậy thì mình có thể thúc đẩy tiến trình nhanh hơn một chút. Du Tiêu Du, Thành Tranh lạnh giọng trừng mắt nhìn anh, vừa rồi hai người họ nói cái gì, cô đều nghe. Du Tiêu Du nói xong, còn chưa kịp đứng dậy, Khương Nghi Xuyên đã vào phòng. Ngay sau đó Du Tiêu Du bị ánh mắt sắc bén của ai đó nhìn chăm chăm. Du Tiêu Du hoảng sợ vội vàng đứng dậy, lùi về sau vài bước, làm bộ như không biết gì ra ban công ngắm cảnh. Du Tiêu Du đã sớm nhận ra Khương Nghi Xuyên có phần ghét anh, nhưng phải mãi đến sau này anh mây ấy mới hiểu rõ lý do tại sao lại bị ghét. Chắc hẳn là Khương Nghi Xuyên đã hiểu nhầm từ lâu. May là hai người không có xung đột gì lớn, nếu không Du Tiêu Du không thể tưởng được sau này kết cục của mình sẽ ra sao, nghĩ mà rùng. Khương Nghi Xuyên mang bó hoa cho Hoắc Nhiễm, lúc chạm vào tay cô cảm thấy hơi ẩm ướt. Em hồi hộp sao? Mặc dù biết đáp án, Khương Nghi Xuyên vẫn dịu dàng hỏi trấn an cô. Không sao, có anh đây rồi. Hoắc Nhiễm nhìn Khương Nghi Xuyên nắm chặt tay anh, cả người thả lỏng hơn không ít. Cô nhếch môi cười lại gần Khương Nghi Xuyên. Ừ, không sợ đâu. Vừa nói xong, Khương Nghi Xuyên kéo cô ra bên ngoài. Không đúng, các em thất thần gì đấy chứ? Lúc Du Tiêu Du quay về, người đã bị bắt mất, vội vàng la lên. Nhóm phù dâu, các em cứ để cho người ta bị kéo đi như vậy sao? Dự thế này là ăn gian, ngay cả việc cướp cô dâu cũng trực tiếp bỏ qua, không có chút thú vị gì. Anh có dám chặn hay là không chứ? Thành Tranh bâng quơ hỏi một câu. Dù Tiêu Du bị chặn họng, ngượng ngùng nuốt nước bọt. Tuy cướp cô dâu là chuyện vui, nhưng nếu dám giơ họng súng trước mặt Khương Nghiêu Xuyên, chẳng khác gì đi tìm đường chết. Anh ấy đâu có ngu. Khương Hải Diệp dắt Hoắc Diễm qua thảm đỏ. Suốt bao năm qua, ông thật sự coi cô là con gái ruột mà yêu thương. Thời điểm Khương Nghiêu Xuyên rời đi, chỉ mỗi cô ở bên cạnh ông. Với ông, đây chính là con gái ruột của mình. Vậy nên lúc này cảm xúc của Khương Hải Diệp rất hỗn loạn. Từ con gái thành con dâu, nhưng cho dù ra sao, ông cũng rất vui. Ông kéo Hoắc Diễm, từng bước vững vàng kiên định, sau đó trao tay Hoắc Diễm cho Khương Nghiêu Xuyên. Hai người cùng thề ước, đeo nhẫn cho nhau. Hoắc Diễm mím môi cười, trong mắt chỉ toàn hình bóng của Khương Nghiêu Xuyên. Cô thật sự không ngờ tới thời khắc này lại thành sự thật. Cô mặc váy cưới, cùng anh đeo cặp nhẫn chỉ thuộc về họ. Cùng anh nói, em đồng ý, cho tới khi đôi ta chia lìa. Hoắc Diễm vươn tay nhìn Khương Nghiêu Xuyên, giọng mềm mại, hốc mắt đỏ bừng. Em muốn được ôm. Khương Nghiêu Xuyên cúi người trực tiếp bế ngang cô để chuẩn bị cho việc kết hôn. Hoắc Diễm muốn mặc váy cưới một cách hoàn mỹ nhất, vậy nên cố gắng ăn kiêng giảm béo. Lúc này Khương Nghiêu Xuyên bế cô rất dễ dàng. Cả người cô lọt vào trong lòng anh, tay khoác lấy cổ anh. Khương Nghiêu Xuyên cúi người hôn một nụ hôn phớt. Lần đầu tiên ôm cô, anh cứu vớt tính mệnh cô, kéo cô ra khỏi địa ngục. Hiện giờ họ trở thành vợ chồng, anh vẫn ôm cô như vậy. Anh là vị thần từ trên trời giáng xuống vì cô. Mọi người bên dưới vui vẻ, Đào Mẫn đứng cạnh Khương Hải Diệp, thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt, cười không dứt. Bà từng nghĩ rằng nếu lúc đó thật sự để Hoắc Diễm gả ra ngoài, vậy thì thật đáng tiếc. Hiện tại thì tốt rồi, con trai lớn thành gia, con gái không có gả ra ngoài, vẫn là thuộc về nhà mình. Khương Nghiêu Xuyên rời nhà nhiều năm, mang đứa nhỏ Hoắc Diễm này về là chuyện tốt nhất mà nó từng làm. Phía sau hai người là ông bà Khương. Bà nội mặc bộ váy bà yêu thích nhất, trang điểm vô cùng xinh đẹp tao nhã. Cả hai cùng tới tham dự đám cưới của cháu trai. Bà thầm nghĩ, lúc ấy đứa nhỏ Hoắc Diễm nói Khương Nghiêu Xuyên đang quen bạn gái. Hai người thần thần bí bí, vậy mà bà lại không phát hiện điều gì bất thường. Hóa ra, hai đứa này nó đang quen nhau. Thời điểm bà nội Khương nhận được thiệp mời, thật sự là ngây ngốc không kịp phản ứng, mãi lúc sau mới cười toét miệng. Chuẩn bị ném hoa. Hoắc Diễm đứng ở chính giữa, tay cầm bó hoa, kiểm mũi chân, quay đầu chuẩn bị ném đi. Mọi người phía sau ồn ào nhốn nháo, nghe tiếng cười của họ, Hoắc Diễm hất tay, bó hoa lập tức bay lên không trung. Chung Dịch Dịch nhanh mắt, muốn vươn tay ra lấy. Chị, nhường em. Dạo gần đây Chung Dịch Dịch vừa ý một nam minh tinh mới nổi, tuy người còn chưa bắt được nhưng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Không cho. Đột nhiên Phạm Lâm xuất hiện đứng trước mặt Chung Dịch Dịch, một tay bắt lấy hoa, một tay ôm Chung Tuệ trực tiếp hôn cô một cái. Hay lắm, vậy là sắp tới hôn lễ là của chúng ta. Phạm Lâm cầm tay Chung Tuệ, nhìn bó hoa trong tay cô ấy vô cùng vui vẻ. Chị à, ngày mai là ngày tốt, chúng ta tới cục dân chính đi. Chung Tuệ đỏ mặt còn chưa kịp nói gì, Chung Dịch Dịch đã nhíu mày, hiển nhiên đang rất không vui, dáng vẻ muốn đạp Phạm Lâm. Không có được, trả lại đây. Chung Dịch Dịch đứng lên chém giết. Còn chưa tới tuổi kết hôn mà đòi làm công chứng sao, làm loạn ư? Phạm Lâm chợt nhớ ra, còn nửa năm nữa cậu mới tròn 20 tuổi, vậy ngày mai không thể đi công chứng được rồi. Cậu vô cùng thất vọng, cúi đầu thở dài. Chung Dịch Dịch đắc ý nhìn Phạm Lâm, vươn tay muốn cướp hoa trong tay Chung Tuệ. Ai ngờ Chung Tuệ lùi, lạnh mặt khiêu khích. Dịch Dịch à, đừng có làm loạn nha. Chung Dịch Dịch hoảng hốt, buồn bã rụt tay về. Nhưng cô thật sự muốn bắt được hoa nha. Hoắc Diễm à, ném thêm một bó nữa đi. Chung Dịch Dịch quay đầu nhìn Hoắc Diễm, quệt miệng nói rất không vui. Mình cũng muốn nha, mỗi người một đóa hoa, ném cho tất cả mọi người tại đây đi. Dù thì dù góp vui. Không có được. Phạm Lâm phản bác, trừng mắt bảo vệ bó hoa trong tay Chung Tuệ, nhất quyết không để ai chạm vào. Mọi người ồn ào nhốn nháo, cười đùa không ngớt. Tiếng cười tự như vang lên tận trời xanh, phiêu đãng theo đám mây trắng. Đi đi lại lại cả một ngày, Hoắc Nhiễm cảm thấy mình như bị lột mất một lớp da. Cô thay quần áo, vừa mới vào phòng tắm, Khương Nghiêu Xuyên đã theo sau. Đây là nhà của hai người, đối diện căn biệt thự, cách một con đường cái chính là nhà của bố mẹ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô đã có mái ấm riêng của mình rồi, cô sẽ bảo vệ nó cho thật tốt. Nghĩ như vậy, Hoắc Nhiễm vô cùng vui, cái gì cũng chiều theo ý Khương Nghiêu Xuyên. Ngay cả anh ở trong phòng tắm làm loạn, cô cũng hào hứng chà lưng cho anh. Ông xã à? Tóc Hoắc Nhiễm vẫn còn ướt nước, có giọt nước nhỏ xuống chạm vào cổ của Khương Nghiêu Xuyên. Cô vừa nói từ ông xã, Khương Nghiêu Xuyên lập tức mất khống chế. Cho dù có là người đàn ông nhiệt huyết nhất, cũng nguyện chết trên người cô. Ở trong phòng tắm, làm loạn hơn một tiếng, Hoắc Nhiễm mệt mỏi được anh bế lên giường, cả người không còn sức. Có thể là do đã có hôn nhân ràng buộc, cô lớn mật hơn trước, còn đòi làm kèo trên. Chỉ là cô không còn chút sức lực nào. Ông xã à, em muốn sinh con. Cô vừa mệt vừa khó chịu, thấp giọng nức nở, ngón tay bấu chặt vào da thịt anh. Khương Nghiêu Xuyên mở miệng, khàn giọng nói. Nhiễm Nhiễm à, không cần gấp đâu. Hoắc Nhiễm cũng nghĩ như vậy, cô không gấp, nhưng cô sốt ruột thay anh. Năm nay anh đã 31 rồi, nếu như để thêm vài năm, lỡ anh già rồi thì làm sao bây giờ? Mãi sau này Khương Nghiêu Xuyên mới biết được nguyên nhân Hoắc Nhiễm khẩn cấp đòi có con. Anh tức giận tới mức suýt nữa thì không có thở được. Xem ra định để cho Hoắc Nhiễm biết một chút, anh vẫn đang trong độ tuổi sung mãn đó nha, chỉ có cô mới là già thôi. Rốt cuộc thì cũng đã kết thúc bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.